Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Ngọc Kinh Giáo Thảo. Sắp xếp xong xuôi Bạch Lạc cùng Mịch Lạc hai người về sau. Đường Kiếm trở về tới Ngọc Kinh lúc, có quan hệ tông môn liên nghị hội tin tức đã là xôn xao truyền đi xôn xao. Không thể nghi ngờ Đường Kiếm là lần nữa nổi danh. Cứ việc Đường Kiếm tuyệt không thực hiện lời hứa tại tông môn liên nghị hội bên trên phát minh ra màu lam độc quyền, nhưng Long Hổ Đạo bởi vì hắn mà thắng qua bao quát La Vân Tông tại bên trong 6 đại tông môn. Thái Sinh cùng Mộc Hoặc đều bởi vì hắn mà chết. Đủ loại này phát sinh sự tình đều đủ để khiến Đường Kiếm trở thành mọi người trong miệng đề tài. Nói chuyện, Ngọc Kinh học phủ. Đường Kiếm đứng ở trường học to lớn cửa lớn trước, có chút cảm khái, đi vào trường học bên trong. Bất quá mới đi không đầy một lát, Đường Kiếm liền phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Trên đường một chút mặc vớ dài phối hợp váy ngắn tịnh lệ mỹ mi đều lặng lẽ dò xét hắn. Có người càng là xấu hổ đỏ mặt tụ cùng một chỗ xa xa theo dõi. Nhỏ giọng nghị luận, kia là Đường Kiếm a. Hẳn là hắn, a, chúng ta Ngọc Kinh người mới Vương Giáo Thảo a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy chân nhân, so trường học post 3 bên trên hình ảnh còn muốn đẹp trai hơn nhiều a. Post 3 bên trên hắn là không có mặc quần áo, hiện tại thế nhưng là mặc vào quần áo. Đường Kiếm vận đủ nhĩ lực nghe rõ ràng những nữ sinh này giao lưu, không khỏi mặt tối sầm. Nguyên vốn còn muốn đến gần chào hỏi gương mặt đều đỏ. Làm cái gì? Là cái kia cái đồ biến thái cuồng nhìn lén chụp lén hắn ảnh nút sau đó phát đến trên mạng đi. Đường Kiếm vội vàng vụng trộm mở ra Ngọc Kinh trường học post 3 xem xét. Lật vài tờ liền thấy một cái tinh hoa thiếp mời. Tiêu đề là Ngọc Kinh người mới Phương gợi cảm mị ảnh series chân dung. Ấn mở thiếp mời về sau, Đường Kiếm quả nhiên liền thấy mấy chương hình của mình đều là bị chụp lén, trong đó cuối cùng một chương lại rõ ràng là hắn tại tông môn liên nghị hội bên trên lợi dụng thế thân búp bê thẻ phục sinh sau ảnh nút đánh cái đơn giản gạch men, nhưng như vậy một khối lớn gạch men nhưng cũng rõ ràng hơn biểu lộ hắn cái kia hùng hậu tiền vốn. Đáng chết! Đường Kiếm thần sắc một quính, nhớ kỹ phát bài viết người ID, vội vàng tránh đi mấy cái nghĩ muốn tới gần chào hỏi nữ sinh. Cấp tốc vội vàng rời đi, lần này trở về Ngọc Kinh, Đường Kiếm cũng là muốn nhìn một chút lão sư vạn lệnh. Vô luận kiếp trước vẫn là một thế này, hắn cũng đều không cùng thẻ thần cấp nhân vật tiếp xúc gần gũi qua. Ngẫm lại liền phi thường kích động. Về trước khi đến, Đường Kiếm đã biết được vạn lệnh là tại học phủ bên trong. Lúc này Đường Kiếm thẳng đến chữ viết nhầm lầu khu mà đi. Sau 10 phút, vẫn là cái kia tòa nhà tọa lạc ở nồng đậm linh môi khí tức biệt thự. Đường Kiếm mới tới gần biệt thự kiến trúc ngàn mét phạm vi, liền cảm nhận được một loại nhàn nhạt mà làm người ta trong lòng nghiêm nghị run rẩy uy á. Thần nghi. Khi sinh mệnh lực đột phá nhân thần giới hạn về sau, linh hồn cũng sẽ phát sinh thuế biến. Tự nhiên mà vậy liền khiến cho mỗi một cái thẻ thần đều có một loại khó nói lên lời thần uy. Có thể đoán trước cái này tản ra uy nghiêm, nhất định vẫn là vạn lệnh tận lực thu liễm. Nếu không thần uy đem phóng xạ ra khoảng cách rất xa phạm vi. Người đã đến. Một đạo sóng tư duy động tại Đường Kiếm não hải sinh ra. Đột nhiên, Đường Kiếm cảm giác trước mắt hoàn cảnh hình tượng đột nhiên mơ hồ. Thân thể tựa như là bị một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ câu thúc. Sau một khắc, bước chân một cái lảo đảo, không ngờ là đặt mình vào tại một cái khác tràng cảnh. Đây là một cái phòng bên trong. Đối diện phòng trên mặt tường có một màn như là màn nước sự vật tại chập trùng mơ hồ có thể xuyên. Thấu qua màn nước màn nhìn thấy một cái cao lớn thân ảnh ngồi ở trong đó. Mãnh liệt thần uy tự màn nước bên trong truyền ra, Lão sư, Đường Kiếm lập tức hành lễ. Màn nước bên trong ba động, có một ánh mắt xuyên thấu qua màn nước rơi vào Đường Kiếm trên thân. Cái này ánh mắt còn như thực chất cương đao, khiến Đường Kiếm có loại thân thể lớn não đều bị xé ra. Tất cả bí mật đều không thể nào che giấu ảo giác. Lần này tông môn liên nghị hội trải qua ta đều đã biết. Ngươi rất không tệ, không có ở bên ngoài đọa uy phong của ta. Vạn Lệnh nhàn nhạt truyền ra tư duy thanh âm. Đường Kiếm cười nói, lão sư ngài săn giết thần chỉ như lấy đồ trong túi. Học sinh ta những tiểu đả tiểu nháo kia liền không gì hơn cái này. Ngươi gần đây thời gian dài ở bên ngoài trường du tẩu, trong trường chương trình học đều rơi xuống, Ngọc Kinh học phủ bên trong tri thức dự trữ rất đủ mặt. Ngươi không nên bỏ qua ở trường bên trong học tập cơ hội, Vạn Lệnh nói. Đường Kiếm gật đầu, ta sẽ tìm cái thời gian đem chương trình học đều bù lại. Vạn Lệnh nói cũng phải lời nói thật, Ngọc Kinh tri thức dự trữ rất hoàn thiện toàn diện. Rất nhiều tri thức Đường Kiếm ở kiếp trước đều không có học được qua. Bởi vì ngoại giới tri thức dự trữ là hoàn toàn thua kém Ngọc Kinh. Cho nên tại Ngọc Kinh học phủ đợi 4 năm, tốt nhất tất cả chương trình học đều không cần rơi xuống. Vạn Lệnh gật đầu, ngươi lần này trở về, đại khái đợi không được bao lâu, lại muốn rời khỏi trường học đi về phía nam. Đường Kiếm chấn động trong lòng. Cái này đi về phía nam thế nhưng là chỉ có Bạch Lạc cùng hắn biết được. Vạn Lệnh vậy mà một ngụm nói ra. Hẳn là đây chính là thứ 9 cảm giác có thể tiên tri thủ đoạn thần thông. Học sinh đích thật là muốn đi về phía nam. Đường Kiếm trung thực đáp lại. Vạn Lệnh nhàn nhạt nói. Thực lực của ngươi còn quá yếu. Không cần thường xuyên ở bên ngoài bốn phía đi lại. Nghĩ biện pháp trước tăng thực lực lên đi. Đường Kiếm trong lòng run lên. Lão sư tốt, xem ra Vạn Lệnh là dự báo đến cái gì. Đối phương dự báo cũng không phải hắn giả tá thẻ đỏ máy gian lận loại kia có thể so. Tất nhiên là phỏng đoán đến tin tức gì. Đường Kiếm không có kỹ càng hỏi nhiều. Lại hướng Vạn Lệnh thỉnh giáo một ít chuyện về sau. Liền chào từ giã cáo lui. Đi ra chữ viết nhầm lầu khu sau, Đường Kiếm lại định ngày hẹn Di Thành cùng Đủ Lạc hai người. Lần này hai người này đều là trong trường học. Nhìn thấy hai người lúc, Đường Kiếm trực tiếp liền cảm ứng ra cái này hai sinh mệnh lực của con người đều nhanh tới gần 200, nhất là Di Thành, sinh mệnh lực hẳn là đã đạt tới 200. Đồng thời hai người này trên thân đều đã nhiều loại hung hãn khí tức. Hiển nhiên là đoạn thời gian trước trường kỳ trải qua cùng trời hố sinh vật chém giết ma luyện ra. Ngươi cái tên này, thật là một cái biến thái a. Chúng ta đã rất cố gắng, nhưng vẫn là bị ngươi không ngừng kéo dài khoảng cách. Ngươi có thể hay không cho người khác một chút đường sống. Di Thành nhìn thấy Đường Kiếm liền không khỏi nhổ nước bọt. Cứ việc không thể kỹ càng cảm ứng ra Đường Kiếm cụ thể sinh mệnh lực. Nhưng hiển nhiên đối phương là còn mạnh hơn hắn không ít. Cái này khiến hắn rất bị đả kích. Đủ Lạc thở dài nói. Đường Kiếm ngươi dạng này là sẽ không có bằng hữu. Ngươi hiện tại sinh mệnh lực hẳn là đã vượt qua 300 đi. Đường Kiếm cười nói. Không sai, mà lại rất nhanh hẳn là liền muốn đột phá 400. Hai người các ngươi cũng còn quá kém cỏi a. Di Thành Đủ Lạc hai người tức giận đến nghiến răng. Ai có thể cùng ngươi cái này cái đồ biến thái so? Di Thành không cam lòng nói. Không phải đâu. Ta nhớ được ngươi Di Thành liền luôn yêu thích so với ta a. Trước ngươi cùng ta đổ ước còn giữ lời a. Chúng ta hiện tại hẳn là kết toán kết được rồi. Đường Kiếm cười tủm tỉm nhìn về phía Di Thành nói. Di Thành lập tức mặt đều xanh biếc. Vốn cho là Đường Kiếm đều nhanh quên đi, không nghĩ tới Đường Kiếm lại còn nhớ kỹ. Lúc ấy đổ ước là chỉ cần Đường Kiếm dẫn trước hắn 10 điểm sinh mệnh lực hoặc là 1 điểm tinh thần lực, vậy hắn liền thua một bình cao cấp dịch dinh dưỡng. hiện tại Đường Kiếm hẳn là chí ít thắng hắn hơn 100 bình cao cấp dịch dinh dưỡng a. Đó chính là không sai biệt lắm giá trị hơn 15 triệu đồng liên bang tài nguyên. Dù cho Di Thành là Di gia trưởng tử, muốn xuất ra nhiều như vậy tài nguyên cũng là rất khó chịu. Mà lại mấu chốt nhất là lúc sau khả năng sẽ còn thua càng nhiều. Ca, Đường đại ca, trước đó là tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn. Đánh cược này muốn không vẫn là thôi đi. Di Thành vẻ mặt đau khổ. Đường Kiếm lắc đầu, vậy không được, rất nhiều tiền đâu, ta cũng nghèo a, chúng ta đều là thành tín người. Được giữ lời nói, Di Thành tức giận, vậy lần này kết toán về sau, đổ ước như vậy dừng lại thế nào? Đường Kiếm mắt trợn trắng, ngươi nghĩ hay lắm đâu, ta còn muốn lại thua ngươi đâu, ngươi phải cố gắng lên úp. Di Thành thổ huyết, thêm con em ngươi giàu. Ta tại sao không thấy được một điểm ngươi muốn thua dấu hiệu? Kỳ thật có một cái biện pháp cũng có thể để ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Đường Kiếm cười. Tủm tỉm nói, Di Thành bản năng cảm giác được có loại âm mưu. Nhưng vẫn là cắn răng hỏi nói. Biện pháp gì? Tiền tài thường không trả nổi. Ngươi liền thịt thường a? Cái gì? Di Thành cùng Đủ Lạc dùng mình. Đường Kiếm cười nói, ngươi cũng biết ta mở không ít chế thẻ phòng nha. Chế thẻ phòng vận chuyển một chút chân quý tài nguyên lúc đều cần lợi hại thẻ sư hộ tống. Ngươi mặc dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Liền đi ta chế thẻ phòng làm chân chạy a. Chân chạy, Di Thành mặt đều đen. Kiêu ngạo như hắn, lại muốn đi cho Đường Kiếm chế thẻ phòng làm chân chạy. Đây là tuyệt đối không thể nào. Đường Kiếm kinh ngạc, ngươi không nguyện ý, ta đây là xem ở cùng ngươi có chút giao tình phân thượng mới cho ngươi bậc thang dưới. Không nguyện ý vậy thì thật là tốt, nhanh lên một chút thực hiện đổ ước đi. Di Thành bờ môi khẽ run, nghĩ đến phải bỏ ra hơn 1.500 vạn đồng liên bang. Nghĩ đến về sau khả năng còn phải bỏ ra nhiều tư nguyên hơn. Không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại, buồn bực cuống họng nói, vậy cũng phải có cái làm việc thời hạn a. 3 năm, liền 3 năm, người đây chính là tương đương với lương 1 năm 10 triệu làm việc. Thỏa mãn đi, đúng, biết post 3 bên trên hình của ta a. Người cho ta đem phát bài viết người kia cho bắt tới. Đường Kiếm lộ ra sói bà ngoại mỉm cười, vừa nhìn về phía Đủ Lạc. Ngươi đây, nếu không cũng đi ta chế thẻ phòng ma luyện một chút. Ta thế nhưng là còn có không ít độc quyền thẻ bài có thể vì ngươi rộng mở nha. Đem Di Thành cùng Đủ Lạc hai cái này ngọc kinh thiên tài học sinh an bài rõ ràng về sau. Đường Kiếm lại cùng mong nhớ ngày đêm nhỏ huỳnh huỳnh lẫn nhau tố tâm sự. Sau đó liền không tim không phổi đi theo Bạch Lạc chạy. Trên thực tế lần này từ tông môn liên nghị hội trở về sau. Vô luận kỳ tích công ty vẫn là ngọc kinh học phủ bên trong. Đều có rất nhiều chuyện chờ lấy Đường Kiếm đi làm. Thậm chí trong nhà bên kia, Đường Kiếm cũng cảm giác có thật lâu không có về đi xem một chút. Nghe nói muội muội Đường Duyệt Duyệt dựa vào nện tiền khắc kim thủ đoạn. Ngạnh sinh sinh đem tiểu thuyết của mình, thần cấp thẻ đồ. Chống đỡ trang web bảng nguyệt phiếu. Thứ nhất, chân đạp một đống lớn đại thần tác gia. Rất là đắc chí. Điều này cũng làm cho Đường Kiếm cảm thấy có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Viết tiểu thuyết có làm được cái gì? Nếu không có hắn như thế một cái hảo ca ca cung cấp tài chính chèo chống. Đường Duyệt Duyệt dựa vào cái gì vì sách xông bảng đâu? Còn không bằng trở thành thẻ sư thuận thản một chút. Bất quá việc đã đến nước này. Đường Kiếm cũng được. Chính mình vất vả chút. Người trong nhà liền an nhàn một chút. Không cần thiết như vậy liều. Riêng phần mình làm riêng phần mình thích sự tình. Vui vẻ trọng yếu nhất. Hao tốn 1.000 cái học phần. Đường Kiếm hướng trường học thân thỉnh viễn trình chương trình học phụ đạo quyền hạn. May mà hắn hiện tại là có mỏ. Cũng không thèm để ý này một ít tốn hao, lấy được viễn trình chương trình học phụ đạo quyền hạn về sau. ở trên đường liền có thể tùy thời nghe một chút Ngọc Kinh học phủ chương trình học. Cùng Bạch Lạc thoáng chuẩn bị một phen, hai người liền xuất phát đi về phía nam. Chỗ kia di tích đã từng là ta tông môn cùng Thái Ất Tông cùng một chỗ phát hiện. Lần này ta liền mang ngươi đơn giản đi xem một chút tình huống. Thật muốn xâm nhập đến toàn bộ bên trong di tích, không phải nhất thời bán hội công phu. Trên đường, Bạch Lạc mở ra phi toa xe đối với Đường Kiếm nói. Đường Kiếm nghe vậy kinh ngạc, Thái Ất Tông cũng biết được. Dựa theo bọn hắn nước tiểu tính, khẳng định đã xâm nhập thăm dò qua di tích a. Bạch Lạc nhíu mày lắc đầu, chẳng biết tại sao, chỗ kia di tích giống như chỉ cho phép tuổi tác tại 18 đến 25 tuổi khoảng chừng người thăm dò tiến vào. Nhưng ở độ tuổi này, dù cho ngươi ta cũng còn rất nhỏ yếu, thăm dò di tích cũng tồn tại cực đại phong hiểm. Bởi vậy Thái Ất Tông bên kia tại bỏ ra không ít người mệnh về sau, cũng chỉ thăm dò khu vực bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.